Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 879. Gặp mặt, đây là ta vị hôn thê. Ha ha, Nhã Nhã đều nói đúng, cẩn thận. Mau lên xe đi. Chu Hạ cũng không so đo Nhã Nhã châm chọc, cười theo, đỡ bụng có chút nhô lên Nhã Nhã lên xe. Ai bảo nhân gia bây giờ Nhã Nhã là có thân phận nhân hoàn nguyện ý vì hắn dưỡng khác một đứa bé. Lớn như vậy bao dung, nói điểm diễu cợt lời thốt ra hả giận, lại tính là cái gì? Lại nói, đây cũng là hắn một mực nuông chiều, đã thành thói quen loại này đối thoại phương thức. Lên xe sau đó, thấy với Nhã Nhã tới chỉ có nàng trợ lý Hạ Linh. Chu Hạ có chút ngoài ý muốn. Nhã Nhã, người đi Úc Châu chờ sinh, cũng chỉ mang theo Hạ Linh, không có nói cho những người khác. Chu Hạ thất giọng hỏi. Đúng vậy, Nhã Nhã vô tình đạo, như người vậy cũng quá không an toàn ý thức. Vạn nhất ra một chuyện gì làm sao bây giờ? Sau này phải cho ngươi phái cái bảo tiêu. Chu Hạ cau mày lo lắng nói, Úc Châu có thật nhiều tốt địa phương, nhưng với quốc nội trị an cái gì so với vẫn là rất kém. Bất quá, hắn mời rất nhiều công phu cao thủ với hắn đối luyện. Làm bảo tiêu, những người này có thật nhiều nữ đồng môn, nữ đệ tử, nữ học sinh cái gì. Vừa vặn đi hỏi một chút, mời tới Hạ Hoa đến. Ở công ty tiến hành nhất định bảo mật cùng hệ thống huấn luyện, vừa vặn cho nữ nghệ sĩ môn làm bảo tiêu. Chu Hạ nghĩ như thế, liền cho Dương Thiên Chân phát WeChat để cho nàng đi làm chuyện này. Như vậy sau này liền có thể cho Nhã Nhã các nàng mỗi người cũng phái một hai nữ hộ vệ. Ta còn không phải là vì cho ngươi bảo mật. Nhã Nhã tâm lý ấm áp, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, được. Nhã Nhã tối thân thiện, Nhã Nhã tối hiền thê lương mẫu rồi. Chu Hạ thật là thơm nói. Nhã Nhã nhẹ nhàng như vậy đáp ứng dưỡng Luna. Chu Hạ thật là không nghĩ tới. Ha ha, coi như ngươi có lương tâm, ngươi có muốn hay không sờ một cái? Gần đây tiểu từng cái luôn đang động. Mặc dù biết Chu Hạ nói lời ngon tiếng ngọt, Nhã Nhã hay lại là cảm giác tâm tình tốt rất nhiều, tựa vào Chu Hạ bả vai hỏi. Tiểu từng cái, Chu Hạ không nói hỏi. Đúng vậy, ta liền như vậy dự tính ngày sinh, hài tử sẽ ở trước Tết sau ra đời. Với ngươi sinh nhật không sai biệt lắm, Nhã Nhã vui vẻ nói. Hài tử với ba sinh nhật không sai biệt lắm, cũng sẽ giống như hắn ưu tú như vậy chứ. Được, rất tốt. Như vậy chúng ta có thể đồng thời sinh nhật rồi. Đến, để cho ta sờ một cái. Chu Hạ cũng cảm thấy rất tốt, đưa tay thả vào Nhã Nhã bụng, cảm giác đứng lên. Không bao lâu, hắn liền cảm giác Nhã Nhã bụng động mấy cái, nhất thời cảm thấy thập phần kỳ diệu, không nhịn được cúi đầu lỗ tai dán Nhã Nhã bụng nghe. Có loại với hài tử chào hỏi, đối thoại cảm giác. Nhã Nhã thấy này ấm áp một màn, khẽ mỉm cười, giấu tay đến Chu Hạ kia càng phát ra thành thục khuôn mặt anh tuấn. Tâm lý lại âm thầm lắc đầu, trên thế giới quả nhiên chưa hoàn toàn nhân, trước mắt chính hắn một nam nhân cái gì cũng tốt, chính là ở phương diện nữ nhân. Ai, hắn hiện tại ở toàn cầu cũng như vậy tên, còn không biết lúc nào mới có thể thu tâm. Hy vọng cùng với nàng sau khi kết hôn, có lưỡng cá hài tử, hắn có thể có chút thu liễm đi. Xe lái vào tốn 30 triệu đô la, là Nhã Nhã mua cửu mẫu anh trang viên thức đại biệt thự. Chu Hạ lập tức cho Nhã Nhã giới thiệu, là vì dỗ mỹ nhân cười một tiếng. Cái này đại biệt thự chính là Chu Hạ hai ngày này để cho người ta mua để đó không dùng biệt thự, để cho người ta đơn giản đổi bên trong sử dụng vật phẩm. Nhã Nhã nhìn lớn như vậy biệt thự, thảm cỏ xanh bãi cỏ, cái ao vườn hoa, rừng cây núi giả, còn có tòa kia 4 tầng ca đặc thức tuyết bạch thành bảo. Tâm lý vô cùng hài lòng, nhưng lại cảm thấy quá lãng phí. Nếu như này ở quốc nội là tốt, nhưng ở quốc nội mua lớn như vậy biệt thự, khả năng này sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa hoàn cảnh cũng không có này Pele Hoa Sơn Hạ tốt. Hài lòng đi thăm xong biệt thự, hai người tới rồi rộng lớn thư thích châu Âu cung đình thức chủ nhân phòng. Chu Hạ lúc này mới nói với Nhã Nhã nổi lên tình huống trước mắt. Liên quan tới cùng Sophia cũng không nói nhiều, nói chỉ là đem hài tử lãnh về giải quyết tình. Nhã Nhã nghe nhíu chặt mày lên, không nghĩ tới cho Chu Hạ sinh con lại là Stallone 19 tuổi con gái lớn. So với nàng suốt tiểu 11 tuổi, Nhã Nhã nhất thời cảm giác Alexandros, chỉ sợ ngày mai gặp mặt phát sinh cái gì không vui sự tình. Nhã Nhã, ngươi đừng lo lắng, cái gì cũng thương lượng xong, ngươi chính là lộ mặt, nhìn thêm chút nữa bệnh viện kia, chờ ngươi sắp bể bầu thời điểm, đến thời điểm cũng đi bệnh viện kia. Chu Hạ thấy Nhã Nhã lo lắng dáng vẻ, an ủi. Thực ra hắn cũng nhiều chút hoài nghi Sophia dụng ý, cái gì cho hài tử cung cấp cái ổn định gia đình, để cho hắn mang bạn gái đi chứng minh một điểm này. Làm không tốt chính là muốn cố ý để cho hắn khó chịu cùng mất mặt, nhưng cũng còn tốt hắn có biện pháp giải quyết chuyện này. Chỉ hy vọng Minh Thiên thuận lợi giải quyết chuyện này. Ha ha, cái gì cũng thương lượng xong, còn phải ta tới. Sợ không phải tới tìm ta làm cho người ta làm lỗ thông hơi. Nhã Nhã cũng cảm thấy không dễ dàng. Như vậy, diễu cợt nói, được rồi, ngày mai đi qua sẽ biết. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất. Phát sinh cái gì tranh chấp, ngươi coi như ngươi nghe không hiểu tiếng Anh. Còn lại để cho ta tới làm liền xong chuyện. Ha ha, được rồi, ta mới lười dính vào loại chuyện này. Nhã Nhã thở ơ nói, nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, ngươi đáp ứng ta tới, liền cưới ta, thế nào cái gì chuẩn bị cũng không thấy, liền muốn mua một biệt thự lừa bịp ta. Làm sao biết, này biệt thự chính là ta chuẩn bị phòng tân hôn a. Còn lại còn chưa chuẩn bị xong rồi. Chu Hạo vội vàng cười nói, phải không, kia cái gì khác thời điểm có thể chuẩn bị xong. Chẳng lẽ là đợi ngày mai ta giúp ngươi đem con mang về? Ngươi còn nói chờ sau này, một mực chờ đợi. Nhã Nhã nhìn chằm chằm Chu Hạ, tràn đầy hoài nghi hỏi tới. Không biết, Nhã Nhã, ngươi phải hiểu được, đây là đang nước ngoài. Chúng ta chỉ có thể cử hành cái nghi thức. Ta chính để cho người ta ở biệt thự bố trí, cũng ở đây với phụ cận giáo đường liên lạc. Rất nhanh sẽ biết chuẩn bị xong. Nói cũng vậy, ở nước ngoài chỉ có thể cử hành cái nghi thức. Hãy cùng diễn xuất bên trong kết hôn. Với giả khác nhau ở chỗ nào? Nhã Nhã nghĩ đến điểm này, cũng là bĩu môi nói. Vậy ngươi ý là còn muốn hay không cử hành cái nghi thức đây? Muốn, dĩ nhiên muốn. Nhưng sau khi về nước, ngươi muốn bổ ta chính thức. Phải đem người nhà thân thích cũng mời tới. Nhã Nhã kiên quyết đạo. Được rồi, cấp độ kia ngươi sinh xong hài tử, chúng ta sau khi về nước rồi hãy nói. Chu Hạ trước đáp ứng. Ừ, từng cái, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới ta sao? Nhã Nhã thấy Chu Hạ như vậy dứt khoát đáp ứng, cao hứng ôm Chu Hạ, thanh âm khát vọng nói. Muốn ăn, nhưng là ngươi thân thể này. Chu Hạ sờ một cái Nhã Nhã kia nhô lên bụng, bất đắc dĩ nói, không việc gì, bây giờ ta an toàn, ngươi cẩn thận một chút liền có thể, được, ta nhất định cẩn thận. Ân ái một đêm triền miên, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Chu Hạ liền dẫn ăn mặc mỹ mỹ Nhã Nhã, đi Sophia chỗ bệnh viện, hai người mới vừa vào cao cấp trông chừng phòng. Sophia thấy lớn bụng tử Nhã Nhã, không che giấu chút nào địa sắc mặt liền trầm xuống. Phỉ phóng cũng là mặt đầy kinh ngạc, tâm tình cũng thập phần không tốt. Chu Hạ đối hai người vẻ mặt biến hóa làm bộ như không nhìn thấy. Thấy hài tử cũng không có ở bên trong phòng, hẳn là y tá mang đi chiếu cố. Hắn cũng mất cố kỵ, trực tiếp mở miệng nói, Sophia, Fira.